cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1012, chư chư tinh mặn heo tay. Về đến nhà, Đường Quả Nhi đứng ở trong sân chờ. Nhìn thấy Đường Sương xuất hiện, lập tức từ nhỏ trên eo rút ra nàng tiểu hải mã súng bắn nước. Xa xa đối với Đường Sương biu biu biu biu nổ súng. Đường Sương lập tức nhảy một cái, trốn ở đường chăn phía sau. Đường Quả Nhi tiếp tục vừa biu biu biu biu, vừa lớn tiếng để đường chăn nhanh lên một chút tránh ra. Xúc phạm tới tỷ tỷ liền xấu hổ rồi. Đường chăn quả đoán tránh ra. Đường Sương tiếp tục giấu ở sau lưng nàng. Nàng chạy chỗ nào hắn liền chạy chỗ nào. Đường Quả Nhi vừa thấy như vậy, không được, hì hục từ cửa lớn trên bậc thang chạy xuống. Đuổi tới trong sân, vây quanh đường chăn xoay vòng vòng, muốn vòng tới tỷ tỷ phía sau. Xạ kích Tiểu Sương, Đường Sương lôi kéo đường chăn quần áo, vững vàng giấu kỹ, cùng Đường Quả Nhi xoay quanh. Diều hâu vồ gà con giống như, Đường Quả Nhi biêu mấy lần, kết quả đem mũi tên nước bắn ở thân ái tỷ tỷ trên người. Xin lỗi a tỷ tỷ tương đương, con bé này hướng đường chăn sau khi nói xin lỗi. Lập tức thở phì phò tăng nhanh bước chân, muốn nắm Tiểu Sương. Đường Sương lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tịch thu tiểu muội muội súng bắn nước. Sau đó nắm mặt nhỏ của nàng, kéo dài, ở bé sắp tức giận thời khắc, bẹp bẹp thân đến mấy lần, đem tiểu muội muội hôn hai tay che khuôn mặt nhỏ bé. Đề phòng Tiểu Sương còn muốn dưới miệng, không muốn hôn rồi tương đương không muốn hôn Luân gia rồi. Trời a, Luân gia còn muốn gả Luân nhếch. Trời a, Luân gia sau đó xưng sao lập gia đình a. Đường Quả Nhi mù ồn ào, lắc lắc cái mông nhỏ chạy trốn, vừa mới truy sát Đường Sương đuổi cực kỳ hưng phấn, đảo mắt chính mình trốn chạy đi. Đường Sương cười ha ha, đuổi ở phía sau, ngươi còn muốn lập gia đình, ngươi ai cũng gả không được, ngươi vĩnh viễn là tiểu nhân tinh, chư chư tinh. Đường Quả Nhi chạy đến sau cửa, bỗng nhiên đem sớm trốn ở chỗ này sao sao súng bưng đi ra. Biêu tương đương một nhánh sắc bén mũi tên nước ở giữa Đường Sương mặt. Sát lạc, Đường Sương lau một cái trên mặt vệt nước, nhanh chóng lui lại. Hắn cho rằng đã không có súng bắn nước rồi, không nghĩ tới đây còn có một tay. Thực sự là khó lòng phòng bị a. Ha ha ha ha ha. Đường Quả Nhi chống nạnh cười to, đắc ý vênh váo, ngươi xong, Đường Đường ngươi xong, ngươi dám cầm súng bắn nước bắn ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ trả giá nặng nề, ngươi chờ, ta chờ một lúc sẽ làm ngươi quỳ ở trước mặt ta hát chinh phục. Đường Sương nổi nóng nói, nhưng mà Đường Quả Nhi hiện tại đắc ý vênh váo bên trong, căn bản không sợ hắn đe dọa, bưng sao sao súng liền đuổi theo. Đường Sương lập tức hô to, còn muốn hay không tiền, có muốn hay không tiền, 150 vạn đồng tiền, ngươi nghĩ kỹ trả lời ta, có muốn hay không tiền, muốn, đòi tiền liền để súng xuống. Không cho phép ở đối với ta bắn súng. Không chịu. Được. Ngươi bắn đi. Bắn một thương ta chụp ngươi 50 vạn đồng tiền. Chụp ba lần ngươi liền thành nghèo rớt mồng tơi. Ngươi bắn a. Nhìn ta chụp không chụp tiền của ngươi. Đường Quả Nhi lập tức hướng trong phòng Hoàng Tương Ninh hô to. Mẹ. Tiểu Sương muốn chụp tiền của ngươi tiền. Hừ. Số tiền kia nhưng là nàng cùng mụ mụ hai người. Hai người đã phân được rồi, mụ mụ muốn 1 vạn khối, nàng muốn 50 vạn khối, Đường Đường, không muốn chơi súng bắn nước. Hoàng Tương Ninh bênh vực lẽ phải, yêu cầu tiểu muội muội thả trong tay hung khí, đối với ca ca nổ súng nhiều không có lễ phép a. Đường Quả Nhi lập tức đem nòng súng rủ xuống đất, đầu tiên là đối chật vật chạy trốn Đường Sương nhếch miệng cười khúc khích một trận. Đó là đắc ý, tiếp thật vui vẻ nhảy nhót đến bên cạnh tỷ tỷ. bắt đầu đối tỷ tỷ hỏi han ân cần. Đứng ở trên đài uy phong sao? Uy phong, Đường Đường gọi uy phong Đường Đường hai. Uy phong thời điểm làm sao có thể không gọi Đường Đường đi đây? Thực sự là, tỷ tỷ ngươi có phải là trong lòng không có tiểu muội muội? Không có, a, không có, có, kia tối hôm nay chúng ta ngủ chung cảm giác nha. Ngươi không cho phép đá luân ra xuống giường nha. Nghe đến đó, Đường Xương không tử tế nở nụ cười. Đường Quả Nhi trước đây không lâu ỉ lại cùng Đường Chăn đồng thời ngủ. Tiểu gia hỏa này ngủ rất không thành thật. Điểm này Đường Xương tràn đầy lĩnh hội. Thường thường bị nàng đạp tỉnh. Cũng không phải cố ý. Chính là trong mộng dương nanh múa vuốt. Ngộ thương đến cùng giường cùng gối người. Đường Xương là thâm niên người bị hại. Thế nhưng, đang cùng Đường Chăn đồng thời ngủ lúc, tiểu nhân tinh vì này trả giá nặng nề. Nàng trong giấc mộng đúng là không có đạp tỉ tỉ. Nàng là nằm đến tỉ tỉ trong lồng ngực, duỗi ra mặn heo tay, bắt nãi nãi. Đường Chăn như vậy lành lạnh cao thượng một cái nữ thần, làm sao có khả năng khoan dung một cái chư chư tinh duỗi ra mặn heo tay đây? Dù cho là một cái lợn nhỏ cũng không được. Đường Đường là đang ngủ duỗi ra mặn heo tay, Đường Chăn cũng là đang ngủ làm ra theo bản năng phản ứng. Tay đẩy một cái, liền đem tiểu chư chư đẩy xuống giường, xoẹt một tiếng, ném xuống đất, yên nĩnh một lát, Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng chính mình từ trên mặt đất bò lên. Vò vò không mở ra được con mắt, lại mơ mơ màng màng bò lên giường, trực tiếp nằm đến tỉ tỉ trên người ngủ. Nàng không có khóc, nàng là trong giấc mộng bị té. Tỉnh tỉnh hiểu hiểu đây, bị ném xuống đất cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng là chính mình lại ngủ ngủ rơi dưới đáy giường đây. Thế nhưng cũng không lâu lắm, nàng ngủ sau, mặn heo tay lại lần nữa vươn ra ngoài. Lần này Đường Chăn chớp mắt thức tỉnh, không nói hai lời, đem trong lồng ngực gan to bằng trời tiểu chư chư đá xuống giường. Ôi tương đương ai ôi ôi ôi ôi ôi ôi yêu. Cư Đường Quả Nhi sau đó chính mình bắt quái hướng Đường Xương hình dung. Nàng lúc đó yêu nửa giờ, đau đến lăn lộn trên mặt đất, từ cửa sổ miệng lăn tới cạnh cửa, từ cạnh cửa lăn tới dưới đáy giường. Đường Chăn đợi được Đường Quả Nhi ôi sau khi đứng lên, mới phản ứng được, dám đối với nàng làm ra không ăn phận cử chỉ có Đường ra tiểu muội muội. Cũng đúng là tiểu muội muội, mà nàng vừa mới đem Đường ra tiểu muội muội cho đạp xuống giường rồi. Tiểu muội muội hiện tại đau đến lăn lộn trên mặt đất đây. Đường Chăn vội vã mở đèn, đem vô cùng đáng thương Đường Quả Nhi kéo dài tới trên giường. Ôn nhu an ủi, hống nửa túc, mới đem tiểu chư chư hống ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Quả Nhi che cái mông nhỏ rời giường, giả vờ giả vịt khập khễnh, chạy đi sân thượng, cho đang ở cho bồn hoa tung nước Đường Xương giảng giải nàng tối hôm qua tao ngộ bi thảm. Rước lấy một trận cười nhạo cũng cuối cùng thu được đồng tình an ủi sau. Hì hục chạy vào phòng bếp tìm tới mụ mụ. Hướng mụ mụ giảng giải nàng tối hôm qua tao ngộ bi thảm. Chiếm được mụ mụ đồng tình an ủi. Đồng thời mụ mụ cởi tiểu khố của nàng. Kiểm tra một hồi tiểu thí thí có hay không máu ứ động. Đón lấy, tiểu nhân tinh lầu trên lầu dưới tìm khắp nơi ba ba. Không có tìm được, gọi điện thoại cho ba ba. Hướng ba ba giảng giải nàng tối hôm qua tao ngộ bi thảm. Không cần thiết một cái sáng sớm, người cả nhà, bao quát toàn gia động vật nhỏ, đều biết nàng tối hôm qua bị tỉ tỉ đánh. Nàng hiện tại rất đáng thương, cần an ủi. Toàn bộ hành trình Đường Chăn đỏ bừng mặt ở sau lưng đuổi đều đuổi không kịp. Căn bản không chặn nổi tiểu muội muội miệng. Đường Quả Nhi từ nay về sau biết ngủ cũng là sẽ chịu đòn. Từ trước nàng là trên giường một bá, hiện tại gặp phải càng ác hơn. Trong lòng có chút thích thích, cũng biết rồi sợ sệt. Nàng càng sợ chính là vạn nhất ngày nào đó Tiểu Sương cũng làm bộ ngủ đánh nàng một trận. Tiểu Bảo Bảo có khổ đều không nói ra được. Chuyện này đối với Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi tới nói đều là không vui. Sở dĩ Đường Sương nở nụ cười lập tức bị hai người tập trung rồi. Đường Sương vội vã thu lại nụ cười, làm bộ chuyện gì không có, nhấc theo hành lễ trở về nhà. Đường Quả Nhi cùng sau lưng hắn kích động hỏi, ca ca, Tiểu Sương tương đương Đường Đường Tiền Tiền nhếch. Đường Sương cười lạnh nói, còn dám đề cập với ta tiền sự, ngươi vừa nãy cầm súng bắn ta, ngươi nói đi, ta có muốn hay không chụp tiền của ngươi. Đường Quả Nhi vừa nghe lập tức ném mất sao sao phong súng, hai tay nâng đầu nhỏ méo mó làm đau đầu hình dáng. A, không muốn a, tương đương xin lỗi Tiểu Sương vịt tương đương, nàng hiện tại đặc biệt sợ nghe được trừ tiền lời nói. Vừa nói trừ tiền nàng liền đau lòng đến khó có thể hô hấp. Đường Sương nhìn trước mắt bé, nói rằng, ngươi cái này xin lỗi không đủ thành ý. Đường Quả Nhi vội vã cuống cuồng nói, ngươi không nên giết Luân a. Đường Sương, hắn nghĩ tới Đường Quả Nhi đã từng lời nói, nguyên văn xin trả, không giết Luân, chúng ta không giết Luân. Ngươi thả 100 cái tâm. Đường Quả Nhi nhặt về một cái mạc nhỏ, lập tức vui vẻ lộ ra cười khúc khích. Hô hô hô hô hô, thật vui vẻ a, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Ta nói đều không giảng xong. Thế nhưng, Đường Quả Nhi lập tức che tiểu lỗ tai, lớn tiếng ồn ào, vì sao muốn thế nhưng a? Không muốn thế nhưng a? Đường Sương đem nàng tay nhỏ lấy xuống, cười ha hả đối với nàng tiểu lỗ tai thổi một hơi. Sau đó mới nói, thế nhưng, ngươi đến biểu thị một hồi, chứng minh ngươi là thật đang nói xin lỗi. Xưng sao biểu thị a? Hôn ngươi một cái rộng lấy sao? Đường Quả Nhi mở to mắt to vô tội hỏi, bĩu môi, đây là đang bán manh đây. Đường Sương, không được. Ta không lạ gì ngươi hôn nhẹ, ngươi là một cái lợn nhỏ, ta không muốn bị heo gặm. Thốt ra lời này, Đường Quả Nhi tức giận hồng hộc, cực lực nhẫn nhịn mới không có nổi lên tức giận. Đường Sương khà khà cười, cái này cũng là tiểu chư chư nguyên văn, đã từng con lợn nhỏ này hình dung hắn người vương tử này hôn nhẹ là heo gặm trắng la bác. Hắn không chút biến sắc nhấn trụ tiểu chư chư vai. Để ngừa vạn nhất, quên đi, người này đầu nhỏ phòng trừng không nghĩ ra làm sao đối với mình tàn nhẫn. Ta cho ngươi biết một cái phương pháp, nhặt lên ngươi sao sao súng, nhắm ngay khuôn mặt nhỏ của chính mình trứng, bắn một thương, bắn xong tới tìm ta nữa. Không có bắn lời nói, liền đừng tới tìm ta, 150 vạn là sẽ không cho ngươi. Nói xong cũng đi rồi. Lưu lại Đường Quả Nhi lăng lăng đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ bé thượng thần sắc cấp tốc biến ảo, nhìn dáng dấp đang ở trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng đây. Thật lâu sau, tiểu thủ thủ cuối cùng thống khổ lại trần chờ hướng trên đất sao sao súng duỗi đi. PS, cho Đường Đường ném chút hơi người thôi quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.